Chương 910, trận thứ 3 khảo hạch kết thúc, hạ. Thắng quá cường đại, Uzumakina rủ tổ vờ Ima đem lệ ạ lì đánh bại. Trực tiếp đem lệ ạ lì xoanh sát tại khảo hạch chi trong đất mặt. Để phương xa ngàn mét bên trong vụ nhẫn dám can đảm tiếp cận. Quả nhiên, vương giả liền là vương giả, cái gì là vương giả? Đây chính là vương giả đã trải qua ngắn thời gian kinh thiên động địa sau đại chiến, Uzumakina rủ tổ lấy cường thế thực lực. Đem lệ ạ lì xoanh sát. Hiện tại, Uzumakina rủ tổ đã là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hiện tại Uzumakina rủ tổ, là vương giả nạ rủ tổ các loại, đây là đạ lẹt tân cát, sẽ đã còn có John Austin Uzumakina rủ tổ cùng bọn hắn gặp nhau. Ân, lại tách ra, sau khi trao đổi ngắn ngủi liền tách ra, không có cùng lệ ạ lì gặp nhau đại chiến. Uzumakina rủ tổ cùng thứ ba người chẳng qua là ngắn ngủi gặp mặt về sau liền tách ra. Bất quá, phương hướng của bọn hắn, đây là muốn đem chiến trường chia cắt sao. Bốn người, bốn phương tám hướng. Quả nhiên, cái này liền là cường giả, đây chính là vương giả. Vợ Ima đem chiến trường chia cắt thành vì mình bãi săn. Còn có, tại Uzumakina rủ tổ bọn người đem chiến trường chia cắt thời điểm, thiên mã một đêm cũng là đi tới chiến trường. Bất quá, tốc độ có chu tờ chậm, nếu là hắn sớm một chút tới, nói không chừng liền có thể gặp phải Uzumakina rủ tổ cùng lệ ạ lì một trận đại chiến. Đáng tiếc chiến trường bị Uzumakina rủ tổ còn có đạ lẹ tân cắt bốn người bọn họ chia cắt, các nơi chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Cái này chiến trường đã khắp nơi có thể thấy được chiến đấu. Đắc thủ, lại lần nữa đắc thủ. Lấy cường đại thực lực, Uzumakina rủ tổ tại cái này chiến trường bên trên liên tục đắc thủ. Hiện tại Uzumakina rủ tổ đã đem thải cầu toàn bộ tề tụ. Thông qua được, cái thứ nhất, Uzumakina rủ tổ cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Màn hình không ngừng tại phóng túng lấy khảo hạch tình huống bên trong, người hướng dẫn lớn tiếng ga ho the tờ hết tha y mo y người tại kích động reo hò hò hét đây là, nạ rủ tổ từ bên trong truyền tống trận đi ra nghe được. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia lơ lửng ở trên không màn hình. Nạ rủ tổ thấy được không ít người. Yêu tinh cờ lạc Texas, đã tại hướng về nội bộ mà đi. Thiên mã một đêm đã tại nội bộ mở thủy chiến đấu. U quỷ ạ gì ạ, tại cùng một mực ma thú chiến đấu. Liệp quyền vạ cật cùng một tên hắc ám ma đạo sĩ chiến đấu. U quỷ gì lù ồ en bị thương tại một cái trong hốc cây tính dưỡng lấy ở một bên, còn đặc biệt có ba cái màn ảnh, bên trên biểu hiện là đã lẹt tân cắt cùng xe đạ, John Austin ba người tình hình chiến đấu. Nghĩ đến, là tại nạ rủ tổ cùng bọn hắn chia cắt tứ phương về sau gia nhập vào A nạ rủ tổ một đạo thân ảnh đánh tới, đối nạ rủ tổ gọi đạo. Làm hiệu lạ. Mà tại hiệu lạ sau lưng, còn có hệ dạ sở cắt lệ, nạt bọn hắn các ngươi tại sao cũng tới. Ta chính tại muốn trở về đâu. Nhìn xem hiệu lạ các nàng, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Nơi này chính là bên trong truyền tống trận A không phải nói không thể để cho tạm vụ người trở tiến đến sao. Thật sự là quá lợi hại, đã sớm nhìn kia cái gì nơi cái gì từ khó chịu. Đã vậy còn quá phách lối. Nạ dù tổ ngươi đem hắn đánh bại thật sự là quá hết giận. Ngươi không biết, hắn bị truyền tống lúc đi ra thế nhưng là một mặt hắc gái nhìn xem nạ dù tổ. Nếu là không khỏi kêu to. Không sai, chính là như vậy, quá hết giận. Nhẹ gật đầu. Nạt cũng là nói đạo. Nguyên bản còn có thể thông qua trận này khảo hạch. Ai bảo hắn khiêu khích nạ dù tổ. Đáng đời. Nhiệu lạ. Không có sai hệ ra sở cặt lệ. Nhìn xem liệu dịu đám người, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm, chỉ là một mực tại nghe lấy bo nở hà nở nói, cùng bọn hắn cùng một chỗ sẽ công hội vị trí đi nơi nào. Đương nhiên, thỉnh thoảng, nạ rủ tổ vẫn là phải trả lời đôi câu, dù sao, nhìn nhiệu lạ còn có hệ ra sở cặt lệ hai cái tiểu la lị. Nạ rủ tổ cũng là không rất đáp hội trưởng nhìn xem mà cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi chào hỏi đạo. Ân, ta đều thấy được, biểu hiện rất tốt. Nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rổ cười đạo. Còn có thể a nếu không phải đã lẹt tân cắt bọn hắn tại dám nhìn ta cùng lệ ạ lịch chiến đấu, nói không chừng bọn hắn sớm liền đã ra tới. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ nói đạo. Nhưng là, vẫn là ngươi trước đi ra, đệ nhất danh, không tệ. Lần này chúng ta dị tài thật liền phải nổi danh không phải Âu Lôi Vương quốc. Nói đạo sau cùng, Mạ Cạ Rồ cái kia nụ cười đã có thể nói là bị hồi im lặng xem ở Mạ Cạ Rồ, Nạ rủ tổ cũng là bó tay rồi đúng. Hội trưởng, có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem mà cả rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Âm thanh đệ thấp. Tại cái này huyên náo bên trong, cũng liền vẹn vẹn mà cả rổ có thể nghe được. Ân nghi ngờ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Ta nghe nói nhìn xem mà cả rổ, nạ rủ tổ đem trước cùng đã lẹt tân cắt bọn hắn tách ra thời điểm. Từ đã lẹt tân cắt cái nào lý đắc đến nghĩ tin tức cùng mà cả rổ nói cười một tiếng. Cũng chính là trăm tiền cấp ma đạo sĩ tư cách. Chuyện này ta vẫn chưa nghe nói. Nghe được nạ rủ tổ, mà cả rổ không khỏi lắc đầu. Không có nghe nói, nói cách khác đây không phải là thật. Nghe được mà cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi một bừng tỉnh. Bất quá, sau đó liền có chút nghi ngờ, đã lẹt tân cắt hẳn không có lừa gạt lý do của mình ác không? Là thật cu nở dê không nhất định, dù sao, đã lẹt tân cắt hắn dù sao cũng là tam đại đế quốc người. Có thể biết một chút nội bộ tin tức cũng là có khả năng. Nghe được nạ rủ tổ, mà cả rổ lắc đầu nói đạo. Nhẹ gật đầu, nghe được mà cả rổ, nạ rủ tổ cu nở dê là nghĩ đến khả năng này. Mà cả rổ mặc dù là thánh thập đại ma đạo, nhưng là, nói cho cùng, cùng một cái đế quốc so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Đại đế quốc có thể lấy được tin tức, thánh thập đại ma đạo cũng không nhất định có thể đạt được. Đi ra, tam đại đế quốc đã lẹt tân cát, sẽ đã còn có John Austin gần như đồng thời thông qua khảo hạch, tề tụ ba y viên thải cầu, từ trong khảo hạch đi ra thiên mã một đêm đã đánh bại hai tên đối thủ, trong tay thải cầu đã có bốn khỏa, còn kém ba viên liền có thể thông qua khảo hạch. Phi tải cơ lạc Texas đã tiếp cận chiến trường. Nghĩ đến không được bao lâu liền có thể đi vào chiến trường. Lại là một tên 10 vị trí đầu người tiến vào chiến trường thật vất vả bình ổn lại chiến trường, sẽ có lại lần nữa náo nhiệt lên. U quỷ ạ gì ạ cũng là đánh bại ma thú, tại hướng về chiến trường mà đi liệp khuyển hạ cật cũng là giải quyết mình đối thủ, hướng về chiến trường xuất phát màn hình không ngừng lấp lóe, mỗi cái ma đạo sĩ chiến đấu không ngừng diễn ra, người hướng dẫn ga ho the tờ cũng không có thông chi qua.